Chúng cường giả nhao nhao cau mày, cực lực nghĩ đến cách đối phó. Lúc này, Lâm Vũ nhìn về phía Kha Âm, bật cười lớn, "Kha Âm, ngươi cực kỳ thông minh, ta không tin ngươi không có cách đối phó. Có ngược lại là có, chẳng qua là hạ sách thôi." Kha Âm đối Lâm Vũ cười một tiếng. Dòng dã nửa canh giờ đã qua, chúng cường giả đều nghĩ không ra cách đối phó, nhao nhao đưa ánh mắt về phía Kha Âm. Kha Âm âm thanh lạnh lùng nói, "Ta chặt đứt cự nhân một tay, hắn lúc gần đi nói qua, nhất định sẽ về tới tìm ta báo thù. Bản Thiên Đế quyết định tự đóng cửa không ra, đợi tại Bát Thiên Tiên Thành chờ hắn tự chui đầu vào lưới. Ngoài ra truyền lệnh xuống, để tất cả thành trì chặt chẽ đề phòng, phòng ngừa cự nhân cùng Hiên Viên Nhu trả thù." Nghe vậy, Duẫn Thái trừng mắt dựng thẳng văn nói, "Tiên Đế đại nhân, nếu như cự nhân không đến đâu?" "Không đến?" Kha Âm cười nói, "Không đến vậy không quan trọng, dù sao thời không điện đã đóng, thông hướng Thất Thiên Tiên giới kết giới chi môn, ngoại trừ bản Tiên Đế bên ngoài cũng không có người có thể mở ra, bọn hắn cũng chỉ biết bị vây ở Bát Thiên Tiên giới. Đợi hơn 4 năm về sau, Cửu Thiên Tiên giới chu công, mời chư thần hạ giới về sau, chúng ta lại để cho chư thần đến đây Bát Thiên Tiên giới, đến lúc đó có chư thần đuổi bắt Đàm Vân còn không phải dễ như trở bàn tay." Nghe xong, Duẫn Thái cung kính nói, "Diệu A Hát, thật là khéo." Lâm Vũ liếc nhìn Kha Âm, ánh mắt bên trong đều là yêu thương, "Kha Âm, vẫn là ngươi cực kỳ thông minh, làm việc chu toàn thỏa đáng." Kha Âm đối Lâm Vũ khuynh thành cười một tiếng về sau, nhìn qua giới tịch bên trong các cường giả nói, "Các ngươi đều đi theo Duẫn Thái, tạm thời ở tại phủ thành chủ tùy thời chờ lệnh." "Thuộc hạ tuân mệnh, thuộc hạ cáo lui." Chúng cường giả đứng dậy cáo từ gót theo Duẫn Thái rời đi. Đại điện bên trong chỉ còn lại Kha Âm, Lâm Vũ hai người. "Xem ra trong ngắn hạn ngươi là không cách nào trở lại Thất Thiên Tiên giới." Kha Âm nói khẽ, Lâm Vũ chân tình ý thiết nói, "Chỉ muốn ngươi chịu, ta nguyện ý từ bỏ Thất Thiên Tiên đế chi vị, vĩnh viễn hầu ở ngươi trái phải. Kha Âm, ta thật thích ngươi." Kha Âm cười một tiếng, "Ta nói qua chờ ngày nào ngươi chiến thắng ta, ta liền cân nhắc trở thành đạo lữ của ngươi." Lâm Vũ cười khổ lắc đầu, "Ngươi nha, đây chính là ép buộc A Hát. Ngươi cũng biết, trừ phi ta cảnh giới cao hơn ngươi, nếu không ta chỗ nào là đối thủ của ngươi." Kha Âm cười đùa nói, "Kia tựu không có cách nào." "Ha ha ha ha." Lâm Vũ đột nhiên cất tiếng cười to, "Tốt, đợi lần này bắt lấy Hiên Viên Nhu bọn người về sau, ta liền toàn lực tu luyện, sớm tối có một ngày ta sẽ chiến thắng ngươi." Sau đó, Lâm Vũ bồi tiếp Kha Âm rời đi đại điện, bắt đầu ngắm hoa ngắm trăng. Giờ khắc này, Kha Âm cho là mình đuổi bắt Đàm Vân, Hiên Viên Nhu kế sách vạn vô nhất thất, nhưng trên thực tế, Kha Âm cũng không biết sớm tại hơn một tháng trước, Hiên Viên Nhu bọn hắn liền mở ra kết giới chi môn, rời đi Bát Thiên Tiên giới. Nàng càng thêm không biết tương lai không lâu, Đàm Vân biết cường thế ngóc đầu trở lại, mang theo gió tanh huyết vũ mà đến. Chương 1462, bước vào đại đế cảnh tứ giai. Thời gian như lưu, lại qua 3 tháng, khoảng cách Đàm Vân bế quan tuần tự đã qua nửa năm lâu. Ngoại giới nửa năm, Thương Hải đáy biển Đại Hạp Cốc Lăng Tiêu thần tháp bên trong Đàm Vân đã vượt qua dài rằng giặc 18,000 năm. Giờ phút này, 4 thập bát tầng thần tháp bên trong, ngồi xếp bằng Đàm Vân, bỗng nhiên mở ra tinh mâu, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ kích động. "Không sai, trải qua 18,000 năm thôn phệ thiên tuyền tu luyện, bây giờ Đàm Vân linh trì bên trong rốt cục ngưng tụ ra vị thứ 3 Hồng Mông đại đế thai, mang ý nghĩa hắn tấn thăng đại đế cảnh tam giai. Kha Âm, nàng này thực lực cực kỳ cường đại, để cho an toàn, ta muốn tấn thăng đại đế cảnh tứ giai sau lại đi báo thù." Đàm Vân tinh mâu bên trong lộ ra lãnh sát ý, "Kha Âm, nửa năm trước ngươi đoạn ta một tay, đợi ta một lần nữa giáng lâm Bát Thiên Tiên thành, lúc ta muốn ngươi Bát Thiên Tiên thành, Bát Thiên Tiên phủ chó gà không tha." Đàm Vân ánh mắt ôn nhu xuống tới, tự lẩm bẩm, "Nhu nhi tính toán thời gian, ngươi hẳn là đã đến Hồng Mông Nhất Thiên Tiên giới, chúc ngươi một đường mạnh khỏe." Sau đó, Đàm Vân nhắm mắt màn, cũng không tu luyện thứ thập bát giai không gian bá thể, mà là lựa chọn tiếp tục thôn vệ thiên tuyền tu luyện. Thương Hải Thương Thiên, Bạch Vân ung dung vẫn như cũ. Đầu truyền tinh di, thời gian trôi qua mà khó trở lại. Ngoại giới thời gian 8 tháng sau, tại Lăng Tiêu thần tháp bên trong, Đàm Vân lại vượt qua 24,000 năm. Ong ong, đột nhiên, một cỗ đại đế cảnh tứ giai cường hoành khí tức từ huyền như bàn thạch không nhúc nhích Đàm Vân thể nội tuôn ra, khiến cho lớn như vậy trong điện không gian nhao nhao sụp đổ. Giờ phút này, Đàm Vân linh trì bên trong đã ngưng tụ ra thứ tư tôn Hồng Mông đại đế thai, thành công bước vào đại đế cảnh tứ giai. "Phu quân, chúc mừng ngươi cảnh giới tăng lên." Lúc này, Đàm Vân trong đầu vang lên Thẩm Tố Băng dễ nghe thanh âm. Đàm Vân phóng xuất ra tiên thức thấm vào 4 thập thất trọng bên trong, "Thẩm Tố Băng đã bước vào đại đế cảnh lục giai, cũng chúc mừng ngươi." Trên giường, ngồi xếp bằng Thẩm Tố Băng, đầu tiên là doanh doanh cười một tiếng, đón lấy trong đôi mắt đẹp hiện ra sát ý, truyền âm nói, "Phu quân, bằng vào ta thực lực bây giờ, ta cũng không sợ Kha Âm. Mà phu quân thực lực của ngươi, diệt sát Kha Âm vạn vô nhất thất. Còn có chân cơ, bây giờ đã là đại đế cảnh thất giai, nàng cũng không sợ Kha Âm. Ngoài ra, lão viên, đại khối đầu, đã bước vào đại đế thú thành niên kỳ cửu giai, cũng đều không sợ Bát Thiên Tiên đế, chúng ta là thời điểm hủy diệt Bát Thiên Tiên thành." Nghe vậy, Đàm Vân gật đầu đồng ý nói, "Ừm, lại cho ta một chút thời gian, đợi ta đem Hồng Mông bá thể tu luyện tiến giai về sau, chúng ta liền tiến về Bát Thiên Tiên thành." "U cầm đối Tố Băng, tiên truyền còn có bao nhiêu?" Nghe vậy Thẩm Tố Băng truyền âm nói, không nhiều lắm, chỉ còn lại 3.900 đầu. Đàm Vân truyền âm nói, đợi hủy diệt Bát Thiên Tiên Phủ về sau chúng ta không thể lại tiêu hao tiên tuyền tu luyện. Như không ngoài sở liệu, Nhất Thiên Bí Phủ, Nhị Thiên Bí Phủ, Tam Thiên Bí Phủ, Tứ Thiên Bí Phủ sớm muộn sẽ bị Nhu Nhi cướp sạch trống không. Chúng ta tiếp xuống cướp sạch Thất Thiên Bí Phủ, Lục Thiên Bí Phủ, Ngũ Thiên Bí Phủ đoạt được tiên tuyền, muốn giữ lại tại luyện thiên thần ngục bên trong sử dụng. Tốt, cứ như vậy đi, ta tiếp lấy bế quan, các ngươi đợi thêm ta một chút thời gian. Đàm Vân truyền âm qua đi, ngưng thần tĩnh khí tiến vào minh tưởng, đi tới lơ lửng tại linh trì trung ương hồng mông chi tâm bên trong. Đàm Vân giống như là hồng mông thế giới bên trong chúa tể, đạp không mà đứng. Lơ lửng tại hồng mông thế giới bên trong hồng mông đại lục theo Đàm Vân cảnh giới không ngừng tăng lên, bây giờ đã khuếch trương đến phương viên trăm vạn tiên bên trong. Hồng mông thần dịch cho ta thôn. Đàm Vân một ý niệm, lập tức 360 cỗ hồng mông thần dịch tựa như từng đầu giao long, xông ra trạng thái bề mặt phóng lên tận trời, quay chung quanh Đàm Vân chậm chậm uốn lượn ở giữa, tách ra từng sợi mảnh khảnh dịch tia chui vào Đàm Vân mi tâm. Đón lấy tiến nhập thể nội hồng mông thần dịch bắt đầu rèn luyện Đàm Vân toàn thân huyết nhục gân cốt. Trong tháp vượt qua dài rằng giặc cửu ngàn năm sau, rốt cục rèn luyện hoàn thành. Mang ý nghĩa Đàm Vân thập bát giai không gian bá thể đã từ giai đoạn khởi đầu bước vào tiểu thành giai đoạn. Bây giờ Đàm Vân thực lực lực lượng kịch liệt bạo tăng, tay không liền có thể xé rách nhị giai hạ phẩm thần khí. Mà Đàm Vân đại đế hồn đã vượt xa phổ thông đại đế cảnh thập nhị giai đại năng, cách ly thần còn vẫn như cũ chênh lệch rất xa. Đàm Vân mang theo mỉm cười chậm rãi đứng dậy, hoạt động một chút gân cốt về sau, ánh mắt chờ mong nói, cửu thiên tiên đế là chó, hỏa chủng đối với cái đó mà nói chính là phế vật, cho nên lúc trước huyết tẩy cửu thiên tiên phủ lúc cũng không tìm được mặc cho gì hỏa chủng. Chỉ mong Kha Âm Bát Thiên Tiên phủ bên trong có hỏa chủng đi. Sau đó, Đàm Vân cấp đám người chúng thú truyền âm toàn bộ tiến về Nhất Trọng Đại Điện. Một lát sau, Đàm Vân cùng đám người chúng thú tại Nhất Trọng Đại Điện bên trong tề tụ một đường. Bây giờ, vô tâm thượng thần cảnh giới tối cao là đại đế cảnh thập giai. Tiếp theo là chân cơ, đại đế cảnh thất giai. Thẩm Tố Băng, Thác Bạt Oanh Oánh, đại đế cảnh lục giai. Ngoại trừ thượng quan phỉ bên ngoài chúng nữ, đều là đại đế cảnh ngũ giai. Tiên Lão, Ngụy Quyền, Hoàng Phủ Cô Sùng, Quan Huyền Không, Quan Huyền Khôi cùng Đàm Vân giống nhau là đại đế cảnh tứ giai. Thượng quan phỉ cảnh giới thấp nhất, vừa mới độ kiếp thành công tấn thăng đại đế cảnh nhất giai. Tí Thiên Ma Viên, Kim Long Thần Sư, đại đế thú thành niên kỳ bát giai. Ma Nhi đại đế thú thành niên kỳ thất giai. Tam đại thú đều có diệt sát phổ thông đại đế thú thập nhị giai tiên thú thực lực. Thiên La Long Hùng Vương là đại đế thú sinh trường kỳ lục giai. Cái khác bảy đại tộc vương cùng Tiểu Bạch bây giờ là đại đế thú sinh trường kỳ ngũ giai. Không có thể nghi ngờ, Đàm Vân một phương người bên trong, ngoại trừ thượng quan phỉ chỉ có thể vượt cấp khiêu chiến đại đế cảnh ngũ giai cường giả bên ngoài, những người khác thú thực lực thấp nhất đều có thể đối đầu đại đế cảnh thập nhất giai đại năng. Nhất là Đàm Vân, vô tâm thượng thần, Thẩm Tố Băng, chân cơ Oánh Oánh, lão viên Kim Long thần sư, bảy đại cường giả, bất luận một vị nào đều có thể dễ như trở bàn tay diệt sát phổ thông đại đế cảnh thập nhị giai đại năng. Đàm Vân tự tin, bất luận một vị nào đều không sợ Kha Âm. Đàm Vân nhìn qua đám người, trầm tư nói, Bát Thiên Tiên Thành cùng Cửu Thiên Tiên phủ khác biệt. Cửu Thiên Tiên phủ vị tại Cửu Thiên Tiên giới chi đỉnh, trên không chính là kết giới, chỗ lấy người ở bên trong, chỉ có thể từ đông, nam, tây, bắc bốn môn chạy trốn. Bát Thiên Tiên thành, mặc dù chỉ có một cái cửa thành, nhưng là bên trong tiên nhân có thể mở ra hộ thành đại trận sau đào tàu. Mà lại Bát Thiên Tiên thành chiếm một diện tích 30 tỷ tiên bên trong, địa vực cực kỳ rộng lớn, bằng vào ta bây giờ tiên thức chỉ có thể bao phủ phương viên 6 tỷ tiên bên trong, căn bản là không có cách bao phủ lại trình tòa thành trì. Cho nên tiếp xuống ta cùng Tố Băng, Oánh Oánh đi diệt sát Bát Thiên Tiên thành bên trong cường giả, những người khác cùng Tí Thiên Ma Viên, Đại Khối Đầu, Bát Đại Tộc Vương, Tiểu Bạch phân tán tại Bát Thiên Tiên thành trên không, toàn bộ phóng thích tiên thức bao trùm ở Bát Thiên Tiên thành không phận, đem chạy ra tiên nhân đuổi tận giết tuyệt. Nghe vậy Thẩm Tố Băng lo lắng nói, phu quân, Bát Thiên Tiên thành bên trong nói ít cũng có chục tỷ tiên nhân, chúng ta có thể giết đến tới sao? Một khi có người nhìn thấy bộ dáng của chúng ta mà chạy thoát, lại đem chúng ta bộ dáng nói cho thần giới, đến lúc đó chúng ta coi như nguy hiểm. Đàm Vân giọng điệu bá khi nói, Tố Băng, ngươi quên ký ta có hồng mông thần đồng rồi. Ta hiểu được, Thẩm Tố Băng nói ra, phu quân, ngươi là nghĩ trong khống chế người tự giết lẫn nhau. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Sơ Thần, hãy vào danh sách phát để nghe thêm nhiều bộ truyện khác hay hơn, nếu thấy hay hãy like và đăng ký kênh giúp. Chương 1463, đều giết cho ta. Sau đó, Đàm Vân để đám người lưu tại Lăng Tiêu thần tháp bên trong, mình bay ra thần tháp xuất hiện ở đáy biển trong khe núi lớn. Đàm Vân một ý niệm, Lăng Tiêu thần tháp hóa thành một đạo trùng sáng, xuất vào Đàm Vân trong tai. Sau đó, Đàm Vân dịch dung thành lão người bộ dáng, cực tốc xuyên thẳng qua ở trong nước biển, sau hai canh giờ, xông ra khỏi biển mặt. Siêu, lúc này, Thương Hải trên không, một đại đế cảnh nhị giai lão giả từ Đàm Vân trên không lóe lên một cái rồi biến mất. Đàm Vân thi triển hồng mông thần bộ tiếp theo một cái chớp mắt liền lăng không cản lại lão giả. Lão giả phát hiện nhìn không ra Đàm Vân tu vi lúc nhướng mày, hừ lạnh nói, không biết thượng thiên có gì chỉ giáo.

Răng rác, Duẫn Thái bỗng nhiên đứng dậy, hữu quyền chiều Đàm Vân đánh tới, Đàm Vân móng phải ngạnh sinh sinh bóp nát Duẫn Thái nắm đấm về sau, gắt gao bóp lấy Duẫn Thái phần cổ. Phanh, rầm rầm, Đàm Vân tay trái vung lên bầu rượu, đập vào Duẫn Thái mặt bên trên, xương mũi đứt gãy, bầu rượu vỡ vụn một chỗ. Bất thình lình một màn, lệnh ở đây gần ngàn tên cường giả triệt để kinh dị. Bởi vì bọn hắn phát hiện Đàm Vân tốc độ nhanh làm chính mình cơ hồ không cách nào thấy rõ. Bọn hắn làm sao đều không nghĩ tới cái này đại đế cảnh tứ giai Đàm Vân thực lực lại khủng bố như thế như vậy, Duẫn Thái tại Đàm Vân trước mặt nhỏ yếu như thế đáng thương. Hồng mông thần đồng, Đàm Vân phải tay mang theo Duẫn Thái, đột nhiên quay đầu quét mắt đám người, lập tức đám người ngây ra như phỗng. Chợt Đàm Vân để Thẩm Tố Băng chờ tất cả mọi người, thú rời đi Lăng Tiêu thần tháp tự thân bên cạnh trống rỗng mà xuất. Đàm Vân nhìn qua thần sắc đờ đẫn gần ngàn tên đại đế cảnh cường giả, không thể nghi ngờ nói, nhớ cho kỹ từ giờ trở đi, ngoại trừ ta người bên cạnh thú bên ngoài, các ngươi tại Bát Thiên Tiên Thành, vô luận nhìn thấy người nào, đều giết cho ta. Ta cho các ngươi 3 ngày, trong vòng 3 ngày cần phải để Bát Thiên Tiên Thành trở thành một tòa thành chết, hiểu chưa? Gần ngàn tên cường giả trăm miệng một lời, minh bạch. Chương 1464, nguyên lai là ngươi. Xuất phát, theo Đàm Vân ra lệnh một tiếng, gần ngàn tên đại đế cảnh cường giả, hô hấp ở giữa biến mất vô tung vô ảnh. Ao hát, tha mạng ao hát, thành chủ cứu mạng ao hát. Không, ta còn không muốn chết. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ngay sau đó, trong phủ thành chủ, vang lên từng đạo tiếng kêu thảm kinh khủng âm thanh. Tiếng kêu thảm thiết vẻn vẹn kéo dài 3 hơi, liền yên tĩnh trở lại, mang ý nghĩa gần ngàn tên cường giả, 3 hơi bên trong, đem ngoại trừ Duẫn Thái bên ngoài phủ thành chủ tất cả mọi người diệt sát. Sau đó, gần ngàn tên cường giả hóa thành một đạo trùm ánh sáng, lấy phủ thành chủ làm trung tâm, chiều 4 phương 8 hướng tóe bắn đi, đối bên trong tòa thiên thành các tiên nhân triển khai đồ sát. Nhiều như vậy đại đế cảnh cường giả cường thế xuất thủ từng màn cực kỳ khủng bố. Ầm ầm, phanh phanh phanh, từng cái thuộc tính khác nhau đại đế chi lực huyễn hóa mà thành ma thiên cự trường, đem bên trong tòa thiên thành từng tòa uy nghiêm sừng sững lầu các đập nát, phàm là bị lan đến gần các tiên nhân, nhao nhao mất mạng, hồn phi thai tán. Giờ phút này, bị Đàm Vân bóp cổ Duẫn Thái, nghĩ đến như từ cái chết, hắn tròn mắt tận liệt nhìn chằm chằm Đàm Vân, liều mạng quát ầm lên, "Đàm Vân, bổn thành chủ nói cho ngươi, bổn thành chủ không sợ chết." Đàm Vân, ngươi sớm muộn cũng sẽ bị thần bắt được, đến lúc đó, ngươi biết chết không có chỗ chôn. Đàm Vân cười bỏ qua, ta có thể hay không chết không có chỗ chôn, ta không rõ ràng, bất quá ta lại rõ ràng, ngươi nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Răng rác, Đàm Vân nói xong, vặn gãy Duẫn Thái cổ, đón lấy, bàn tay phải bên trong tuôn ra một cỗ hồng mông đại đế chi lực thôn vệ thi thể hóa thành một đoàn huyết vụ, hài cốt không còn. Đàm Vân nhìn qua chúng nhân nói, Tố Băng, oánh oánh theo ta sát hướng Bát Thiên Tiên phủ, những người khác phân tán tại trên tòa thiên thành không cho một con chim bay ra ngoài. Tốt, thuộc hạ tuân mệnh, đám người ứng thanh về sau, hóa thành một đạo trùm ánh sáng, bắn ra về phía chân trời, biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ để lại Thẩm Tố Băng, oánh oánh tại Đàm Vân bên cạnh. Phu quân, ngươi vì tại sao không hỏi một chút Duẫn Thái trong phủ phải chăng có cao giai hỏa trùng? Thẩm Tố Băng hỏi, giờ phút này, Đàm Vân thần sắc kích động, có ý riêng nói, Tố Băng, Băng Nhi cùng Từ Tâm đã thức tỉnh. Thật sao, quá tốt rồi, sau này các nàng liền có thể tự hành tìm kiếm hỏa trùng, rốt cuộc không cần phu quân ngươi quan tâm. Thẩm Tố Băng cười nói, Từ Tâm nha đầu này, rốt cuộc thức tỉnh, ta nha vẫn rất hoài niệm ngày xưa, nàng líu lo không ngừng dáng vẻ đâu. Ông, sau đó, Đàm Vân một ý niệm, hư không chấn đãng bên trong, hồng mông tí thần kiếm bay ra não hải thu hút ở trong tay. Oánh oánh Tố Băng đi, Đàm Vân cầm trong tay hồng mông tí thần kiếm phi ra khỏi phủ thành chủ chiều phương bắc 300 triệu thiên trong ngoài phủ thành chủ mà đi. Trên đường, Đàm Vân 3 người đại khai sát giới, những nơi đi qua, lầu các sụp đổ, bừa bộn đại địa bên trên, nằm xuống từng cỗ thi thể. Sau nửa canh giờ, làm Đàm Vân cùng 2 nữ, xuất bây giờ cách Bát Thiên Tiên phủ còn lại 900 vạn tiên bên trong lúc 2 đạo dễ nghe thanh âm từ Đàm Vân bên tai vang lên, chủ nhân, nô tài cảm nhận được băng thuộc tính hỏa trùng. Chủ nhân, nô tài cũng phát giác được hỏa thuộc tính hỏa trùng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đàm Vân trong tay trái bắn ra một đạo băng trùng sáng màu xanh lam từ Đàm Vân trước người trong hư không, huyễn hóa thành một phiêu miểu nữ tử lệ ảnh. Nữ tử lấy một bộ băng váy dài màu lam, mắt sáng răng trắng, da thịt như tuyết, lạnh như băng dáng vẻ khuynh quốc khuynh thành. Nàng chính là Hồng Mông Băng Diễm, Băng Nhi. Ngay sau đó, Đàm Vân tay phải bên trong bay ra một đạo tử sắc lệ ảnh, hóa thành một váy tím thiếu nữ. Nữ tử thân ảnh phiêu miểu, dáng người cao gầy, đai lưng doanh doanh nhất ác tuyệt sắc trên dung nhan đều là vẻ nghịch ngợm, Từ Tâm gặp qua chủ nhân. Từ Tâm chính là Hồng Mông Hỏa Diễm. Đàm Vân nhìn xem 2 đạo phiêu miểu thân ảnh, ánh mắt bên trong toát ra thử nghiệm chi sắc, các ngươi thức tỉnh liền tốt, chủ nhân chờ các ngươi thức tỉnh một ngày này, chờ đến quá lâu. Hiện tại chủ nhân có chuyện quan trọng muốn làm, các ngươi trước tiến đến a. Còn các ngươi cảm giác được hỏa trùng địa phương chính là Bát Thiên Tiên phủ. Ta sẽ dẫn các ngươi quá khứ thôn vệ hỏa trùng. Nghe vậy, Băng Nhi điểm một cái chán về sau, hư không tiêu thất về tới Đàm Vân bên trong bàn tay trái. Mà Từ Tâm cười đùa nhìn xem Thẩm Tố Băng, tác bạt oánh oánh nói, chủ nhân, các nàng là kẻ đó nha. Phu quân, Từ Tâm giống như trước đây vẫn là như vậy nghịch ngợm. Thẩm Tố Băng hé miệng mỉm cười. Trước kia, Từ Tâm hiếu kỳ nói, trước kia ta biết ngươi sao? Đàm Vân nói ra, đương nhiên nhận biết, bởi vì nàng chính là ta ngày xưa thê tử truyền thế, còn có nàng gọi Oánh Oánh, là ngày xưa thiên tộc tộc trưởng. Từ Tâm chừng lớn đôi mắt đẹp, nguyên lai là phu nhân cùng thiên tộc tộc trưởng. Từ Tâm thật vui vẻ, lại nhìn thấy các ngươi. Chúng ta cũng thật hân hạnh gặp ngươi. Thẩm Tố Băng, Thác Bạt, Oánh Oánh, Khuynh Thành cười một tiếng. Các nàng thế nhưng là biết Băng Nhi trầm mặc ít nói, mà Từ Tâm chính là một người nói nhiều, phảng phất có vĩnh viễn giảng không hết. Từ Tâm còn muốn nói điều gì lúc Đàm Vân nghiêm sắc mặt, ta nhường ngươi đi vào, ngươi có nghe hay không? Chủ nhân chớ tức, Từ Tâm nghe được á? Từ Tâm thè lưỡi hóa thành một đạo tử quang chui vào Đàm Vân tay phải bên trong. Đàm Vân cười cười, liền dẫn Tố Băng, Oánh Oánh, chiều Bát Thiên Tiên phủ tuế bắn đi. Cùng một thời gian, Bát Thiên Tiên phủ tiên khí bồng bềnh, mỹ luân mỹ hoán trong hậu hoa viên, Kha Âm, Lâm Vũ ngay tại thưởng thức trà ngắm hoa. Báo, theo một đạo tràn ngập hoàng sợ ý vị tiếng vang, một thiên tướng vội vã từ trên trời giáng xuống, một gối mà quỳ ở Kha Âm trước người, đầu đầy mồ hôi nói, hồi bẩm thiên đế đại nhân, việc lớn không tốt, phủ thành chủ tất cả đại đế cảnh cường giả tạo phản. Hiện tại bọn hắn ngay tại đồ sát Bát Thiên Tiên thành, tử vong nhân số vô số kể, phủ thành chủ phương viên 3000 vạn dặm, tất cả tiên người không ai sống sót. Ngươi nói cái gì? Tạo phản? Cái này sao có thể? Kha Âm giận tím mặt ở giữa, phóng xuất ra thiên thức bao phủ phương viên hơn 4 tỷ tiên bên trong địa vực, phát hiện gần ngàn tên cường giả, hoàn toàn chính xác ngay tại đồ sát các thành dân. Trong lúc nhất thời, Kha Âm có chút choáng váng. Vì sao lại dạng này? Vì cái gì? Nàng tức giận đến thân thể mềm mại run rẩy, cấp gần ngàn tên cường giả truyền âm nói, đều cấp bản thiên đế dừng tay. Nhưng mặt lệnh Kha Âm phẫn nộ chính là tất cả cường giả, lý cũng không để ý đến nàng. Lâm Vũ lông mày nhíu lại, Kha Âm không nên tức giận, những người này hẳn là bị người khống chế thần trí. Hắn lời còn chưa dứt, một đạo lạnh lùng thanh âm từ hắn cùng Kha Âm bên tai vang lên, Bát Thiên Tiên Đế đại nhân, chúng ta lại gặp mặt. Siêu siêu siêu, tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo trùng sáng màu tím, một đạo trùng sáng màu trắng, một đạo trùng sáng màu vàng óng từ trên trời giáng xuống, tại Kha Âm trước mặt trăm trượng chỗ, hóa thành tử bào Đàm Vân. Kim sắc toái hoa rơi váy dài Thẩm Tố Băng, cùng một bộ váy trắng trắng hơn tuyết Thác Bạt, Oánh Oánh. Kha Âm nhìn qua Đàm Vân, mày ngài nhíu chặt, ngươi là người phương nào? Chậc chậc chậc, Tiên Đế đại nhân quên ký ta rồi. Đàm Vân ha ha cười nói, hơn một năm trước ngươi tại Thương Hải bên trong còn thấy hết thân thể của ta, ngươi không nhớ rõ. Lúc trước Kha Âm ở trong biển cũng không nhìn thấy Đàm Vân khuôn mặt, giờ phút này, nghe được Đàm Vân nói như thế, nàng lại không biết người trước mặt là ai, kia nàng tựu là kẻ ngu. Nguyên lai là ngươi, ngươi chính là người khổng lồ kia. Kha Âm nhô ra một ngón tay, nộ chỉ Đàm Vân. Chương 1465, Thao Thiên Sát Ý. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng trong đôi mắt đẹp thoát ra chấn kinh chi sắc, hơn một năm trước ngươi chỉ là đại đế cảnh nhị giai, làm sao lại như thế thời gian ngắn ngủi tấn thăng đến tứ giai. Đàm Vân tiếp xuống trả lời, để Kha Âm tức giận đến phổi đều muốn nổ. Tiên đế đại nhân còn thật là quý nhân nhiều chuyện quên. Đàm Vân khóe miệng có chút dương lên, ta Đàm Vân có tiên đế ngươi cung cấp thiên tuyền, hơn một năm thời gian tấn thăng hai tiểu cảnh giới, không phải rất bình thường sao? Bản tiên đế mới không có cho ngươi cung cấp, là ngươi trộm thiên tuyền. Kha Âm tức sủi bọt mép, hơn một năm trước ngươi sát muội muội ta Băng Yên, cướp ta thành thần, quá trình bên trong cần tiên tuyền, hôm nay ta muốn đem ngươi thiên đao vạn quả. Nghe vậy, Đàm Vân thu hồi thiếu dung, sắc mặt phát lạnh, đáng tiếc ngươi không có thực lực kia. Vô tri cuồng vọng gì đó. Lúc này, Lâm Vũ xoay tay phải lại, một chuôi thần kiếm từ trong tay trống rỗng mà xuất, kiếm chỉ Đàm Vân, bản tiên đế cái này lấy ngươi mạng chó. Đại chiến hết sức căng thẳng, ngươi hẳn là Thất Thiên Tiên Đế Lâm Vũ a. Đàm Vân sắc mặt lạnh lùng làm cho người giận sôi, Thủy Nguyên Chí Tôn tên xúc sinh này, là sư tổ ngươi đúng hay không? Ngươi lại dám nhục nhã sư tổ ta, bản tiên đế thề muốn ngươi chết không yên lành. Đàm Vân liếc nhìn một chút Kha Âm, Lâm Vũ, có ý riêng nói, Thủy Nguyên Chí Tôn, Hỗn Độn Chí Tôn, lão tử hiện tại giết các ngươi trước đồ tôn, sau đó, lại đem thân nhân của các ngươi từng cái làm thịt. Lâm Vũ cẩn thận, người này thực lực không tầm thường. Lúc này, Kha Âm dặn dò, không gian tù lung, Đàm Vân không còn nói nhảm, vừa ra tay chính là Hồng Mông Bá Thể Thần Thông. Ong ong, lập tức hư không chấn rung động bên trong, một cỗ to lớn bó buộc lực chiều Lâm Vũ ép tới. Lệnh Lâm Vũ kinh dị chính là, mình tại không gian bó buộc phía dưới, phảng phất giống như xâm nhập vũng bùn, bước đi liên tục khó khăn. Siêu, mở ngoặc vuông, chuyên cô tôi đót nét, Đàm Vân cầm trong tay Hồng Mông Tí Thần Kiếm như thiểm điện chiều Lâm Vũ đánh tới. Lâm Vũ, Kha Âm tế ra 8 ngày đế kiếm cực tốc chiều Đàm Vân đánh tới, nghĩ muốn vây ngụy cứu triệu. Phu nhân, để cho ta tới. Thẩm Tố Băng đang muốn động thủ lúc bên tai vang lên Thác Bạt Oánh Oánh thanh âm, tiếp theo một cái chớp mắt Thác Bạt Oánh Oánh tế ra thần kiếm đã ngăn tại Kha Âm trước người. Các bản tiên đế lăn đi. Kha Âm cầm kiếm chiều Thác Bạt Oánh Oánh chém tới, Thác Bạt Oánh Oánh cùng kịch chiến ở cùng nhau. A hát, đột nhiên một đạo kêu thảm vang vọng Bát Thiên Tiên phủ, lại là Đàm Vân cầm kiếm chém bay Lâm Vũ hai tay hai chân. Phốc, sau đó Đàm Vân nhất kiếm xuyên thủng Lâm Vũ bụng dưới. Lâm Vũ, Kha Âm trong đôi mắt đẹp chứa đầy nước mắt, cảm thấy tim như bị đao cắt. Kha Âm, ngươi không cần lo lắng cho ta. Mất đi tứ chi, Lâm Vũ thâm tình nhìn qua Kha Âm, giọng điệu bá khí nói, ngươi đừng quên ký ta là ai. Ta chính là Thủy Nguyên Thiên Tôn đồ đệ, ta sao lại bị cái này tạp toái đánh giết. Giống, chợt Lâm Vũ ngửa mặt lên trời quát ầm lên, Đàm Vân ta muốn giết ngươi. Thủy Nguyên trọng tố quyết, tiếp theo một cái chớp mắt Lâm Vũ lăng không bắn ngược thoát ly bị Đàm Vân xuyên thủng bụng dưới lưỡi kiếm. Hắn lăng không lơ lửng ở giữa thể nội bành trướng xuất bàng bạc Thủy Nguyên chi khí. Tại Thủy Nguyên chi khí bao phủ xuống, hai cánh tay hắn, hai chân lại cực tốc mọc ra. Hô hấp ở giữa, Lâm Vũ thương thế khôi phục, hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ là sắc mặt tái nhợt mấy phần. Có chút ý tứ, không nghĩ tới, ngươi thế mà học xong Thủy Nguyên chí tôn Thủy Nguyên trọng tố quyết. Đàm Vân nhìn qua Lâm Vũ cùng Kha Âm, giờ khắc này, hắn trong tầm mắt hai người dáng vẻ thay đổi. Biến thành sư tổ của bọn hắn, Thủy Nguyên chí tôn, Hỗn Độn chí tôn. Oánh oánh, ngươi lui ra. Đàm Vân đầy ngập cừu hận, giờ khắc này ầm vang bộc phát, ngươi cùng Tố Băng, đi sát Bát Thiên Tiên phủ những người khác, về phần hai người này, ta muốn tự tay giết bọn hắn. Vâng thưa chủ nhân, các bạt oánh oánh lĩnh mệnh về sau từ bỏ cùng Kha Âm chém giết bay thấp tại Thẩm Tố Băng bên cạnh. Thẩm Tố Băng thần sắc lo nghĩ nói, Kha Âm là Hỗn Độn chí tôn đồ tôn, Lâm Vũ sư tổ là Thủy Nguyên chí tôn phu quân. Không đợi Thẩm Tố Băng dứt lời, Đàm Vân cấp Thẩm Tố Băng truyền âm nói, nhìn thấy hai người, liền để cho ta nhớ tới đáng chết hai đại chí tôn, vô luận như gì ta đều muốn tự tay kết thúc hai người này. Ngươi không nên lo lắng, ngươi đừng quên ký phu quân của ngươi, nhưng là chân chính Hồng Mông chí tôn. Tự coi như bọn họ cảnh giới cao hơn ta, đến cuối cùng chết người, nhất định là bọn hắn mà không phải ta. Tốt vậy ngươi cẩn thận một chút, Thẩm Tố Băng truyền âm qua đi, nhìn về phía Oánh Oánh nói, Oánh Oánh sát. Tiếp theo một cái chớp mắt Thẩm Tố Băng thác bạt Oánh Oánh, bắt đầu đồ sát Bát Thiên Tiên phủ bên trong tiên tướng, tiên binh, tỳ nữ, thị vệ, nô bộc. Lúc này, Kha Âm nhướng mày, đón lấy, phảng phất nghĩ tới điều gì, nhìn chằm chằm Đàm Vân trong tay thần kiếm, trong tay ngươi là Hồng Mông Tí thần kiếm. Đàm Vân, ngươi đến tụ cùng là người phương nào, vì gì có này thần kiếm? Nghe vậy, Lâm Vũ nhướng mày, nghi ngờ nói, Kha Âm, không thể nào. Hồng Mông Tí thần kiếm, năm đó theo Hồng Mông Chí Tôn vẫn lạc liền biến mất, như thế nào trong tay hắn? Kha Âm nói chắc như đinh đóng cột nói, Lâm Vũ ta nói thiên chân vạn xác, trong tay hắn chính là Hồng Mông Tí thần kiếm, cũng gọi thương cổ. Ta tại thầy ta mẫu trong phòng thấy qua, sư mẫu trong phòng bích họa chính là kiếm này. Nghe xong, Lâm Vũ ánh mắt toát ra vẻ cuồng nhiệt, nhìn chằm chằm Đàm Vân trong tay thần kiếm, hai mắt bên trong toát ra yếu ớt lục quang, nói, ngươi đến cùng là người phương nào? Đàm Vân không nhìn Lâm Vũ, lạnh lùng nhìn chằm chằm Kha Âm, sư mẫu của ngươi là Linh Hà Thiên Tôn a. Không sai, Kha Âm ngoài ý muốn nhìn xem Đàm Vân, ngươi biết thầy ta mẫu? Phế mẹ ngươi nói, Đàm Vân tinh mâu dần dần xích hồng, sư mẫu của ngươi phản bội nàng ân sư Hồng Mông Chí Tôn, còn có mặt mũi đem Hồng Mông Tí thần kiếm họa treo ở phòng nàng, thật sự là buồn cười. Ngươi đến tột cùng là ai? Kha Âm nhìn chằm chằm Đàm Vân, thầy ta mẫu là Hồng Mông. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chí Tôn đệ tử sự tình đã qua rất nhiều vạn năm, lâu hợp lý sơ biết việc này người đều chết sạch, ngươi là làm thế nào biết? Ha ha ha, a ha ha ha. Đàm Vân đột nhiên cười như điên nói, ngươi vấn lão tử là ai? Lão tử cầm Hồng Mông Tí thần kiếm, ngươi nói một chút lão tử là ai? Ngươi đừng nói cho lão tử, sư tổ ngươi chưa nói với ngươi, Hồng Mông Chí Tôn bị hắn cùng. Đàm Vân ngừng nói, nộ chỉ Lâm Vũ cùng hắn sư tổ liên thủ, nguyền rủa tiến vào vạn thế luân hồi. Nghe vậy, Lâm Vũ, Kha Âm tựa hồ nghĩ tới điều gì đáng sợ sự tình, hai người sắc mặt đại biến, hẳn là ngươi là Hồng Mông Chí Tôn truyền thế. Kha Âm trên trán hiện đầy mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, run giọng nói, ngươi. Hơn một năm trước cứu Hiên Viên Nhu lúc hình thể bạo đã tăng tới 4.000 trượng chi cự, hẳn là đó chính là Hồng Mông bá thể. Không sai, lão tử chính là Hồng Mông Chí Tôn truyền thế. Đàm Vân nghiêm nghị nói, xem lại các ngươi hai cái đồ chết tiệt, liền để ta nghĩ đến sư tổ của các ngươi, hôm nay các ngươi nhất định sẽ chết rất thảm. Các ngươi có bản lãnh gì chưa ra hết đi. Không gian bá thể, bỗng nhiên, Đàm Vân hình thể bạo đã tăng tới 4.000 trượng chi cự, một đôi cự đồng bên trong tràn ngập thao thiên sát ý, Hồng Mông đồ thần kiếm trận. Chương 1466, độc chiếm hai đại thiên đế. Vù vù, lập tức Đàm Vân trong đầu kim nghê, mộc hình 11 thanh Hồng Mông thần kiếm từ trong mi tâm bay ra về sau, phóng lên tận trời tựa như nở rộ pháo hoa chiều bốn phía hoạch lạc. Cuối cùng 11 chuôi Hồng Mông thần kiếm hiện ra hình khuyên, đem trọn tòa Bát Thiên Tiên phủ vờn quanh trong đó sát na, bạo phát ra từng đạo ma thiên quang mạc. Sau một khắc, Hồng Mông đồ thần kiếm trận bố trí thành công, hai đại thiên đế thân ở kiếm trận bên trong Hồng Mông trong hư không. Siêu, Đàm Vân đạp không mà đứng tựa như một tôn cầm trong tay ma thiên trường kiếm cự thần, sát ý nồng nặc lệnh bốn phía hư không hiện đầy từng đạo nhìn thấy mà giật mình đen nhánh vết nứt không gian. Lâm Vũ, hắn thi triển chính là Hồng Mông đồ thần kiếm quyết, thật sự là hắn là Hồng Mông chí tôn truyền thế, chúng ta không được phớt lờ. Kha Âm như lâm đại địch thần sắc cực kỳ ngưng trọng dặn dò cùng tiến lên, giết hắn. Hỗn độn thái thanh kiếm quyết, hỗn độn vô hình thái thanh vô thần, sát ý hữu hình. Sát, Kha Âm vừa ra tay, chính là cường đại nhất công kích.